Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1872. Chương 1872. Người đó chính là ta. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu không người mắc câu cái. Này thì rất không có ý nghĩa. Vạn Phong suy nghĩ một chút để cho Hàn Quảng Gia đem xe quay ngược lại liền hơn 100 mét. Sau đó cùng Hàn Mãnh xuống xe, giúp lại ven đường một cái gánh gió đá lớn đầu phía sau. Hắn lo lắng trên xe người nhiều. Cái đó ba trứng lừa thấy trên xe người nhiều sẽ không lên xe. Ở chỗ này chẳng lẽ muốn cầm hắn cưỡng ép bắt cóc đến trên xe nha? Hắn bây giờ giác được không phải vạn bất đắc dĩ không cần dùng thủ đoạn lôi đình. Mình bây giờ là có cấp bậc người. Làm việc dĩ nhiên cũng phải chỉnh ra điểm trình độ. Hàn Quảng Gia ở Vạn Phong và Hàn Mãnh sau khi xuống xe lại đem lái xe đến thôn khẩu. Đốt một điếu thuốc an tĩnh chờ. Nửa giờ sau đó, Dương Kiến Quốc và một cái mang hai cái nón lỗ tai phiến hô trước thanh niên từ trong thôn đi ra. Thanh niên kia hai tay sao ở một kiện phá áo bông trong tay áo. Trong miệng ngậm thuốc lá cuốn. Vừa đi vừa và Dương Kiến Quốc không biết ở Bạch làm cái gì. Mặt mày hớn hở, Dương Kiến Quốc thật là có bản lĩnh. Thật đúng là cầm hàng này cho lắc lư tới. Ngày hôm qua nghiên cứu chuyện này thời điểm, Vạn Phong liền nói có thể cầm thằng nhóc này lắc lư tới. Hắn và Dương Kiến Quốc ở thiết kế cầu gãy thời điểm Hàn Quảng Gia cho rằng là xả đàn. Cái này hai cái hàng định dùng Lý Cố làm mồi dụ lắc lư thằng nhóc này. Không nghĩ tới thật đúng là lắc lư tới. Đến trước xe, thanh niên vừa thấy trong xe không có hắn muốn nhìn thấy người. Chỉ có một hơn 30 tuổi tài xế. Lý ca đâu? Đần, ngày này Lý ca có thể chạy đến các ngươi cái này phá thôn trang tới. Hắn ở Đại Dương thôn hiệu ăn chờ các ngươi đâu? Lên xe đi, còn có hai cái thêm tấm đệm cô nàng phụng bồi. Thêm tấm đệm lúc đó là chỉ âm thầm xử lý gió chăng? Người phụ nữ, thanh niên vậy không do dự bảng điện tử dẫn đường. Hàn Quảng Gia cũng im lặng, phát động xe liền hướng phía ngoài đi. Lý ca lần này tới bao nhiêu người? Xe mở ra động, ba trứng lừa liền hỏi. Hắn bên kia tới hai cái. Hắn nói lần trước mất nước, lần này nhất định phải là một cái. Nếu không năm này cũng không qua được. Ai nói không phải sao? Ta đến bây giờ liền thân bộ đồ mới đều không hỗn thượng. Thấy ta mặc được phá áo bông chưa? Ta bây giờ đâu so liền đều làm sạch. Cho nên Lý Cố nói không chịu thì thôi. Làm thì làm lớn, liền một lần làm một lần. Dương Kiến Quốc phụng bồi thanh niên nói liều thời điểm. Xe đã đến ngoài thôn chỗ rất xa. Vạn Phong và Hàn Mãnh ở bên đường đá lớn đầu phía sau ngồi. Xe đến Vạn Phong trước mặt ngừng lại. Vạn Phong và Hàn Mãnh kéo cửa xe ra lên xe. Thanh niên lúc này mới phát giác thật giống như không thoải mái. Vậy làm sao nơi này còn có hai người? Mấu chốt là trên xe bốn người không có một cái hắn biết. Hắn suy nghĩ một chút xe, nhưng là chừng một bên một người cầm hắn vắt ở trong. Hắn không dưới xe, Hàn Quảng Gia tiếp tục lái xe. Vạn Phong còn móc ra một hộp thuốc lá rút ra một điếu cho Chu Hòa Lục. Đừng lo lắng huynh đệ. Chúng ta là lần đầu tiên đến huyện Thành Hồng Nhai khu vực này lẫn vào. Ngươi không nhận biết chúng ta bình thường. Hút thuốc, các ngươi thật sự là và Lý ca lẫn vào. Vậy các ngươi là nơi đó. Ta là Cao Lâm, bọn họ hai cái là nơi đó ta cũng không rõ lắm. Đều là sáng sớm hôm nay biết. Chu Hòa Lục nửa tin nửa ngờ. Những người này làm việc ngày thường không nhận biết cũng bình thường. Đều là tạm thời triệu tập. Huệ đệ, lần trước không phải muốn làm một chuyến lớn việc sao? Làm sao liền mất nước liền đâu? Lần trước các ngươi đi hai người khác cầm Lý ca giận quá chừng. Nói bọn họ được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Nhát gan không dám ra tay. Lần này liền quyết định không mang theo bọn họ. Nói ngươi rất lưu manh liền đem ngươi gọi lên. Chu Hòa Lục trong lòng nghi ngờ biến mất không nhỏ. Đối phương cơ hồ đem bọn họ lần trước làm việc rất nhiều chuyện cũng nói đúng. Nói là gì chứ? Bên ngoài vậy, người đó ngay cả một người cũng không ngăn nổi. Hắn nếu như cầm người nọ chặn lại, chúng ta lại còn một phút liền đem cửa làm ra. Người phụ nữ kia nhưng mà dù sao cũng phú ông. Một phiếu này nếu là liền thành, đời sau nên cái gì không cần làm. À đáng tiếc nha, Vạn Phong khóe miệng hơi méo. Cái này ngây ngô chim. Từ Vạn Phong thấy tiểu tử này đầu tiên nhìn, trực giác nói cho hắn hàng này chính là cái đó sau lưng hướng tự chỉ huy đao người. Phát hiện đan gia nói muốn mông che một cái, không muốn lập tức liền mông đi ra. Lý ca chưa nói lần này muốn làm ai. Chu Hòa Lục lại vẫn chủ động hỏi Vạn Phong. Lý ca nói lần này làm cái so sánh với lần người phụ nữ kia lớn hơn. Địa điểm hay là đem uy? Chúng ta Hồng Nhai người có tiền cũng không ở Tương Uy sao? Cái này bút nếu là liền thành, hạ hai đời cũng cái gì không cần làm. Đây cũng là, Hồng Nhai có tiền phần lớn đều ở đây Tương Uy. Nhưng mà Tương Uy còn có so người phụ nữ kia còn người có tiền sao? Chu Hòa Lục rất nghi ngờ. Có á, tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc nhà tiền càng hơn. Cái gì? Đi làm cái họ Vạn kia. Chu Hòa Lục thân thể đột nhiên run lên. Nói chuyện cũng không lanh lẹ. Ồ, người huynh đệ mặt thay đổi thế nào? Người sợ, ta lần này thối lui ra có được hay không? Người kia làm không được. Thật làm không được. Người bên cạnh hắn nhưng mà có mấy tổ tông cấp bậc người. Căn bản thành công không? Đừng nghe người khác nói liều. Đều là ăn cơm lớn lên. Ta cũng không tin bọn họ đau thương bất nhập. Chỉ cần là người sẽ không sợ. Đó là có thể thành công cũng không được. Nếu là hắn xảy ra chuyện, đừng nói toàn huyện chính là toàn thành phố, thậm chí toàn tỉnh cảnh sát cũng sẽ đuổi theo không. Buông, có lệnh cầm tiền mất mạng hoa nha. Chu Hòa Lục mặt cũng liếc. Mặc dù hắn người này hữu dũng vô mưu, nhưng cũng là ở trên đường lăn lộn mấy năm, có vài người là không động được. Cái đó tập đoàn Nam Loan họ Vạn bây giờ chính là thành phố Bột Hải lão đại. Hắn một người nuôi chừng mấy chục ngàn người. Người như vậy đi làm đó không phải là muốn chết sao? Đây là xe vậy lái đến bờ biển. Quản gia Yamamoto thân cũng là dọc theo biển Hương Trấn. Cách bờ biển cũng không xa. Tại chưa có Tân Hải đường thời điểm, bờ biển chỉ có một cái thôn cùng thôn giữa Temari đường. Không tới mùa căn bản không mấy người tới. Hàn Quảng gia đem xe lái đến một cái bốn phía không có một cái thôn địa phương. Gần đây thôn liếc mắt cũng ở đây 1,5 đến 2 km ra. Chu Hòa Lục rốt cuộc phát hiện không đúng. Không phải đến Đại Dương Hiệu ăn sao? Quản gia núi đi Tây chính là biển Dương Thôn. Đại Dương Thôn trước kia là huyện Hồng Nhai giàu có nhất thôn. Nếu như không có Vạn Phong từ thời không trong chui ra ngoài, Đại Dương Thôn vẫn là huyện Hồng Nhai giàu nhất thôn. Bất quá cái danh này bị Tương Uy thôn đoạt đi. Đại Dương thôn chủ yếu chính là ngư nghiệp và nuôi dưỡng nghiệp phát triển tốt. Khi đó huyện Hồng Nhai những thứ này thôn cấp trong đơn vị. Chỉ có Tương Uy thôn và Đại Dương thôn có hiệu ăn. Hương trấn khác muốn lên hiệu ăn chỉ có thể đến hương sở tại đi. Không cần đi tiệm cơm. Ở chỗ này có thể giải quyết. Bây giờ nói thật nói cho ngươi, chúng ta không phải Lý cố người. Chúng ta bây giờ cũng ở đây tìm hắn. Chu Hòa Lục trên mặt biến đổi. Vậy ngươi là ai? Ha ha, nói cho ngươi ta họ Vạn. Ta từ Tương Uy tới. Vạn, Vạn lão bản, ta cũng không muốn đi đánh chủ ý ngươi nha. Mới vừa rồi ta nói hết rồi. Đây chính là nói thật. Ta nghe được. Nhưng là 3 tháng 1 đêm hôm đó biết các ngươi đi nhà kia là ai nhà sao? Chu Hòa Lục mê mang. Nhà ai? Đó là vợ ta nhà. Biết cái đó bị ngươi từ phía sau quét một đao người là ai chăng? Chu Hòa Lục có loại dự cảm xấu. Ai? Ai nha? Chính là ta. Chu Hòa Lục thân thể mềm nhũn. Trước mắt tối sầm.